Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 445, tiến vào Hoàng Kim Thành. Colombia, Ngô Tiện cùng đồng chiến tuyết đoàn người đến Colombia đầu đều Bogota lúc sau đã là ngày thứ ba. Trên đường đã trải qua chuyển cơ cùng phi cơ đến trễ. Phi hành quá trình cũng không thuận lợi, nhưng hảo tại bình an đến Colombia. Hoàng Kim Hồ khoảng cách Bogota còn cách một đoạn. Sáu người một miêu tính toán ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày. Chuẩn bị thuê một con thuyền. Đi thủy lộ đi Hoàng Kim Hồ. Trong tay bọn họ có hàng hải đồ. Cũng không lo lắng lạc đường. May mắn chính là đồng chiến tuyết sẽ khai thuyền. Nàng tựa hồ tại Sơn Hà Trấn học không ít kỹ năng. Rất nhiều thứ đều sẽ. Nghe nói cho nàng một khung máy bay nàng cũng có thể mở lên. Là cái hoàn năng hình tuyển thủ. Giữa trưa tại khách sạn ăn cơm. Lúc xế chiều Ngô Tiện cùng đồng chiến tuyết liền đi thuyền công ty. Thuê một con thuyền loại nhỏ thuyền. Thanh toán tiền. Ước định ngày mai ra biển thời gian sau rời đi. Buổi chiều cùng buổi tối đều tại khách sạn nghỉ ngơi. Hôm sau trời còn mờ tối. Sáu người một miêu liền ra biển. Thẳng đến Hoàng Kim Hồ mà đi. Ngô Tiện chạy tới khoang điều khiển muốn cùng học khai thuyền. Đồng chiến tuyết dạy hắn. Hắn học nuốt cả quả táo. Miễn cưỡng xem như hiểu được một chút thiết bị cùng công năng. Còn lên tay mở ra một lúc. Ước chừng chạy được nửa buổi sáng bộ dáng, mọi người liền thấy cấm chế đi tiêu chí, biểu thị phía trước là vùng cấm, nhắc nhở lui tới con thuyền đi vòng, bên này vị trí hẻo lánh, lui tới con thuyền không nhiều lắm, bọn họ chạy được nửa buổi sáng cũng không có thấy mặt khác con thuyền. Đồng chiến tuyết trực tiếp bỏ qua cấm chế đi tiêu chí, mở ra thuyền xử vào vùng cấm. Ngay từ đầu hết thảy đều thực bình thường, nhưng nửa giờ sau chuyện quỷ dị liền bắt đầu xuất hiện. Đầu tiên là trên thuyền thiết bị đều không thể dùng, sau là trên mặt hồ bắt đầu dâng lên hơi nước, sương mù phi thường nồng hậu, tầm nhìn cực thấp, Ngô Tiện nhường tất cả mọi người về tới trong khoang thuyền. Mới vừa tiến vào khoang thuyền, thân thuyền liền bắt đầu kịch liệt lay động. Tựa như tàu ngộ sóng biển giống nhau, còn có thể nghe được bọt sóng chụp đánh thân thuyền thanh âm. Cảm giác thượng cực là quỷ dị, mọi người hai mặt nhìn nhau, nhị thất chính muốn nói gì thời điểm. Thân thuyền bỗng nhiên đã xảy ra cấp tốc xoay tròn, tựa hồ có một cỗ sức hấp dẫn thật lớn cầm con thuyền hít vào một cái lốc xoáy chi chung. Mỗi người bọn họ đều chỉ có thể dựa chặt chẽ chảo ở cố định côn mới có thể bảo đảm chính mình sẽ. Không tùy con thuyền xoay tròn mà xoay tròn. Nhưng tha là như thế này. Tại thân thuyền cao tốc xoay tròn bên trong. Mỗi người bọn họ trước mắt đều toát ra vô số ngôi sao nhỏ. Bị chuyển thất điên bát đảo. Tất cả đều nhẫn không được tưởng phun. Sau 5 phút, chỉ nghe quang là một tiếng. Thân thuyền tựa hồ nện trên mặt đất, chấn Ngô Tiện đám người thiếu chút nữa hộc máu, nhị thất rốt cuộc nhẫn không được oa há mồm phun ra. Ta đi, ta về sau muốn rơi xuống say tàu trứng, nhị thất phun mật đều mau ra đây. Trang Dương rất là tán thành, hắn cũng phun ra mấy ngụm, dạ dày rời sông lấp biển khó chịu, sắc mặt của những người khác cũng không được khá lắm. Tất cả đều tưởng phun, nhưng là lại phun không ra. Loại cảm giác này càng khó chịu. Hơi hòa hoãn sau khi Ngô Tiện mới nói, đi ra ngoài xem. Mọi người lục tục hướng tới khoang thuyền ngoại bò. Thân thuyền đều là oai. Phí thật lớn kính nhi mới từ trong khoang thuyền bò ra. Bên ngoài cũng không phải đáy biển thế giới. Mọi người vừa ra tới liền nhìn đến cách đó không xa đứng sừng sững một tòa vàng son lộng lẫy lâu đài. Lâu đài là cái loại này thời trung cổ kiến trúc hình thức. Cùng hoa hạ cổ đại thành trì kiến trúc có trống đánh xuôi. Kèn thổi ngược khác nhau. Xem ra truyền thuyết là có thật. Toàn bộ Hoàng Kim Thành thật sự chìm vào đáy biển. Đồng chiến tuyết thổn thức nói. Nhưng nơi này cũng không giống đáy biển thế giới a, một chút nước đều không có. Nhị thất hồ nghi nói, Trang Dương chỉ chung quanh cũ nát con thuyền nói ra. Các ngươi xem, nơi này quả nhiên có rất nhiều mặt khác con thuyền bị cuốn tiến vào. Cấm địa truyền thuyết cũng là thật. Phàm là vào nhầm cấm địa con thuyền, tất cả đều sẽ không giải thích được biến mất. Ngô Tiện gật gật đầu, dứt khoát hỏi Nhượng Nhượng, nơi này là cổ chiến trường sao? Vâng, Nhượng Nhượng gật đầu nói, ta có thể cảm nhận được kết giới khí tức. Ta suy nghĩ vào thời viễn cổ, nơi này khẳng định không có cái gì Hoàng Kim Hồ. Vu Yêu chi chiến thời điểm, Vu Thần chết ở đây. Thiết trí kết giới bảo hộ cổ chiến trường, nhân tộc nhìn không tới những cái này. Sau này Thương Hải tang điền, hình thay đổi thất thường, nơi này có hồ có hải, cổ chiến trường đã bị núp ở hải hồ dưới. Kỳ thật chuẩn xác mà nói, hai cái không gian là cùng tồn tại, cũng không tồn tại trên dưới vị trí quan hệ. Nàng giải thích mơ mơ hồ hồ, cũng không biết những người khác có thể nghe hiểu hay không. Nói xong nghiêng đầu hỏi, các ngươi hiểu chưa? Mọi người là nghe hiểu. Tuy rằng nàng giải thích có điểm không logic, nhưng cũng coi như là rõ ràng. Cái kia mới vừa mới đem chúng ta hút tiến vào thông đạo, chính là cổ chiến trường cùng ngoại giới liên tiếp thông đạo sao? Nhị thất hỏi, Nhượng Nhượng gật đầu. Ừ, ta cũng không biết nguyên nhân gì làm cho kết giới tan vỡ, xuất hiện cái này thông đạo. Dựa theo thuyết pháp này, trăm mộ lớn vùng châu thổ có thể hay không cũng là cổ chiến trường di chỉ. Nơi đó cũng thường xuyên phát sinh quỷ dị mất tích sự kiện đâu. Trang Dương phỏng đoán nói, cái kia cũng không biết. Nhượng Nhượng lắc đầu, Đồng Chiến Tuyết nói, đừng động mặt khác, chúng ta đi vào trước xem. Mọi người cái này mới ngưng hẳn trước mắt tiến hành đề tài, cùng nhau hướng tới lâu đài đi đến. Lâu đài cách bọn họ cũng không có rất xa, đi nửa giờ dáng vẻ đã đến. Cửa thành mở rộng ra, sáu người một miêu song song từ cửa thành đi qua đều sẽ không cảm thấy vây quanh đầy. Cái này tòa Hoàng Kim Thành cũng không biết tồn tại bao lâu rồi. Nơi nơi lộ ra lịch sử khí tức, nhưng nhìn qua lại một chút cũng không phá cũ, không thấy chút nào hủ bại chi sắc, như là một tòa tán mới thành. Trang Dương thổn thức không thôi, cái này vương quốc quả nhiên có tiền, khắp nơi đều là chiếu lấp lánh vàng, tùy tiện đào đi mấy khối liền phát tài đi, ngươi liền biết tiền, không tiền đồ. Nhị thất nhổ nước bọt, ngươi biết cái gì, ta cái này kêu theo đuổi. Trang Dương nói, ngươi sao không theo đuổi mỹ nữ? Nhị thất phản kích, Trang Dương nói, ta có tiền còn lo lắng thiếu mỹ nữ. Đến lúc đó ta vung cánh tay hô lên, nữ nhân nhất định che giả măng mọc hướng là trên người phác. Áp chết ngươi, nhị thất khinh bỉ, Trang Dương hắc hắc hắc. Ngô Tiện đều không suy nghĩ phản ứng đến bọn hắn những cái này không dinh dưỡng đối thoại. Dẫn mọi người đi tại Hoàng Kim Thành, cùng mang đại gia ra tới du lịch dường như, liền kém khiêng một mặt hướng dẫn du lịch kỳ, lại tại eo ở giữa đừng một cái đại loa. Đừng bần, cẩn thận một chút đi, bên trong chiến trường cổ không như vậy an toàn. Đồng Chiến Tuyết nhắc nhở hai người bọn họ đừng chỉ lo ba hoa, không chú ý nguy hiểm. Hai người ngậm miệng, đi theo Ngô Tiện đi. Không một lúc lại nhẫn không được nhỏ giọng thầm thì, Thẩm Thanh Nguyệt cùng Ngô Tiện nói ra, cái này Hoàng Kim Thành thoạt nhìn rất lớn, có một cái chợ trời lớn như vậy, không sai biệt lắm, khả năng lớn hơn. Ngô Tiện nói, vậy chúng ta đi nơi nào tìm pháp khí? Thẩm Thanh Nguyệt hỏi. Ngô Tiện suy nghĩ nói, đi trước Hoàng Kim Thành bên trong quốc vương cung điện thử thời vận đi. Người khác là tới tìm pháp khí, hắn là tới tìm ra ra bút ký. Hắn tưởng nếu ra ra ở chỗ này lưu lại bút ký, đại khái sẽ tại trong cung điện. Vấn đề như vậy tới, lâu đài lớn như vậy, quốc vương cung điện lại ở địa phương nào đâu? Nếu dựa chân một chút tìm nói, khả năng muốn tìm 3 ngày 3 đêm. Vì thế, Ngô Tiện lặng lẽ mở ra quỷ vận, có quỷ viện cho hắn dẫn đường. Hắn giác đến không ra nửa ngày liền có thể tìm được quốc vương cung điện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.